khiến cho tôi thoát được mọi oan trái. Tâm không phiền não, thân không đau đớn, thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho cha mẹ, thầy tổ, bà con, bạn bè và đạo hữu. Thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho tất cả thiền sinh nơi đây thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho tất cả chư tăng, sa di nam và cư sĩ nữ ở nơi đây thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho tất cả thí chủ cúng dường tứ vật dụng thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho tất cả chư thiên hộ trì ở tu viện này, hộ trì ở nơi trú ngụ này, hộ trì ở khu vực này, các chư thiên hộ trì thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh, các loài có hô hấp, các loài động vật, các loài sinh vật. Nguyện cầu cho tất cả các loài có thân và tâm, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả bậc thánh. Nguyện cầu cho người phàm, cho chư thiên, cho loài người và chúng sanh trong bốn cõi khổ. Thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Hết khổ đau, không bị tước đoạt hạnh phúc đã có. Mỗi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Nơi hướng đông, nơi hướng tây, nơi hướng bắc, nơi hướng nam, nơi hướng đông nam, nơi hướng Tây Bắc, nơi hướng Đông Bắc, nơi hướng Tây Nam, nơi hướng dưới, nơi hướng trên. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh, các loài có hô hấp, các loài động vật, các loài sinh vật. Nguyện cầu cho tất cả các loài có thân và tâm, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả bậc thánh. Nguyện cầu cho người phàm, chư thiên, loài người và chúng sanh trong bốn cõi khổ. Thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được an lạc. Hết khổ đau, không bị tước đoạt hạnh phúc đã có. Mỗi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Xa đến cõi cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ này, tất cả chúng sanh đi trên đất được thoát khỏi phiền não và thù hận, tránh được đau đớn và hiểm nguy. Xa đến cõi cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ, tất cả chúng sanh sống trong nước được thoát khỏi phiền não và thù hận, tránh được đau đớn và hiểm nguy. Xa đến cõi cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ, tất cả chúng sanh ở trong không gian được thoát khỏi phiền não và thù hận, tránh được đau đớn và hiểm nguy. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường Đức Phật. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường Pháp Bảo. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường Tăng Bảo. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường cha mẹ. Bằng sự thực hành đúng chánh pháp, con xin cúng dường Thầy Tổ. Với việc hành thiền này, nguyện cho con thoát khỏi sự khổ của già và chết. Nguyện cho những phước lành của con dẫn đến sự tận diệt những lậu hoặc. Nguyện cho giới đức trong sạch của con sẽ là duyên lành dẫn đến đạo và quả. Con xin hồi hướng phước báu này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.